Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, những người trên trời đều cười vang, làm cho Lăng Tử Ngôn vừa thẹn vừa tức. Lão ta tức tới độ muốn chết ngay lập tức, thất khiếu đều xì khói. Đám thanh niên trên không trung cười lớn không ngớt. Những con rồng mà bọn họ ngồi bắt đầu gầm gào, dường như cũng đang cười nhạo Lăng Tử Hư. Mấy chục con rồng gầm vang cả bầu trời, cả tội ác chi thành như rung chuyển theo. Tất cả những học sinh đều vui vẻ trở về Thần Phong học viện, làm cho Lăng Tử Ngôn tức muốn nổ tung. Cho tới tận lúc này, những người nhà Lăng gia mới ngồi trên một con phi long khác tới bên cạnh lão. Tức chết đi được, từ trước tới nay chưa bao giờ lão phu mất mặt đến như thế. Ta nhất định phải tới Thần Phong học viện bắt lấy mấy thằng nhãi rồi tìm lão già ở đó nói một trận mới được. Trên lưng con phi long kia là mười mấy tử sĩ của Lăng gia đều tới tội ác chi thành cùng với Lăng Tử Ngôn để tiếp ứng cho Lăng Tử Hư. Không ngờ tới chậm một bước, chỉ có thể thu xác của Lăng Vân. Một người trong số đó nói, đại nhân xin bớt giận, đừng vì nhất thời nóng giận mà liều lĩnh. Thần Phong học viện không phải một nơi dễ đối phó. Trên địa bàn của chúng ta không thể liều mạng gây sự với chúng được. Lăng Tử Ngôn hầm lên một tiếng, thở dài, nhưng khi nhìn thấy Lăng Tử Hư toàn thân đẫm máu, hồn mê bất tỉnh, cơn giận dữ lại lập tức nổi lên, phải mất một lúc lâu mới kìm lại được, rồi dẫn đám người tới Thần Phong học viện. Cho đến tận nửa canh giờ sau, trong phòng làm việc của lão giả bất lương của Thần Phong học viện, Lăng Tử Ngôn cố gắng gượng cười đối diện với lão hồ ly phó hiệu trưởng này cũng đã làm không thể nói gì được. Lão phó xua tay mà nói, quá trình của sự việc ta cũng đã nói xong rồi, ta quả thật cũng không biết phải làm thế nào. Hiện nay Lăng gia nhà các người dường như đã trở thành kẻ thù chung của tội ác chi thành. Nếu như có người nói tốt cho các ngươi, e rằng lập tức bị mọi người đánh chết ngay, chứ đừng nói tới việc là giúp các ngươi bắt đám anh hùng, à không, đám hung thủ đó. Lăng Tử Ngôn đương nhiên biết rằng lão phó này đang chế giễu mình nhưng cũng chẳng biết làm thế nào cả. Cuối cùng đành đứng lên cáo từ. Mười mấy thanh niên tham gia vây giết Lăng Tử Hư vẫn chưa giải tán. Bọn họ biết tin Lăng Tử Ngôn đi tìm phó hiệu trưởng yêu cầu giúp lão bắt họ. Một vị á long kỵ sĩ của Chiến Thần học viện tính tình vô cùng nóng nảy, nghe thấy tin trên lập tức nổi giận đùng đùng, yêu cầu mọi người đi giải quyết Lăng Tử Ngôn. Tuy nhiên đã bị Đồng Phương Phượng Hoàng ngăn lại. Nàng ta từ nhỏ lớn lên ở Thần Phong học viện, đã coi nơi đây như là nhà của mình, không muốn Thần Phong học viện và tập đoàn thế lực mạnh như Lăng gia trở thành thủ địch. Những người khác cũng đều cho rằng không nên tiếp tục xung đột, đã giết được Lăng Vân nên không cần phải làm lớn chuyện nữa làm gì. Thần Nam trong đầu bắt đầu tính toán. Hắn và Mộng Khả Nhi có thể nói là hai kẻ đầu sỏ khiến cho Lăng Vân thân bại danh liệt, nên Lăng gia nếu như muốn báo thù nhất định sẽ tìm tới hai người bọn họ. Phía sau Mộng Khả Nhi còn có Đạm Thai Cổ Thánh Địa nâng đỡ, nên Lăng gia không chắc đã dám làm gì. Người ngoài nhìn vào, Thần Nam là Sở Quốc Hộ Quốc Kỵ Sĩ, dường như vô cùng hùng mạnh. Nhưng với thế lực lớn như của Lăng gia mà nói thì nhất định không sớm thì muộn, mối quan hệ không hay ho giữa hắn và Sở Quốc cũng bị tiết lộ. biết được hắn không có kẻ chống lưng, chỉ đơn thương độc mã, nên Lăng gia muốn báo thù thì hắn sẽ phải chịu trận trước tiên. Hiện nay chúng ta đương nhiên không thể hành động lỗ mãng được, nhưng nếu Lăng Tử Ngôn vẫn không thôi, chúng ta cũng không thể quá mềm yếu. Thần Nam thấy nhiều người không muốn xung đột thêm lần nữa, cũng không muốn cổ vũ mọi người giết chết Lăng Tử Ngôn, chỉ có thể biểu thị một cách uyển chuyển khả năng ra tay với Lăng Tử Ngôn. Hắn trong lòng rất hy vọng mọi người có thể cùng nhau đối phó với Lăng Tử Ngôn. Nếu như thật sự có thể tiêu diệt được một kẻ cầm đầu nữa của Lăng gia, thì Lăng gia nhất định sẽ đại loạn. Lăng Tử Hư đã tàn phế, trong thời gian tới, để ổn định lại gia tộc và làm dịu các thế lực ngầm đang uy hiếp, e rằng Lăng gia không dám hành động lỗ mãng. Nếu như Lăng Tử Ngôn xảy ra bất trắc gì, Lăng gia coi như hoàn toàn mất đi nguyên khí, tới lúc đó không thể làm gì được. Vị An Lòng kỵ sĩ của Chiến Thần Học Viện phụ họa mà nói thêm, tên tiểu nhân bị ổi Lăng Vân vốn đã đáng chết, nếu như Lăng gia quả thật muốn bình vực, tìm chúng ta gây phiền phức thì chúng ta sẽ giết ngay lão già Lăng Tử Ngôn như vậy giết Lăng Tử Hư vậy. Thần Nam cười mà nói, nếu như Lăng Tử Ngôn là kẻ thông minh thì tốt nhất là không nên làm cho mọi người trong Tội Ác Chi Thành nổi giận. Nếu không chúng ta có thể phát động những người bất mãn với Lăng gia lập tức tiêu diệt lão ta ngay. Mặc dù nói là như vậy, nhưng Thần Nam đã bắt đầu suy nghĩ xem nên làm thế nào để tiêu diệt Lăng Tử Ngôn. Nếu bây giờ giết đi một tuyệt thế cao thủ thì sau này sẽ bớt đi được một kẻ địch hùng mạnh. Mặc cho mọi người một khoảng thời gian ngắn thì Lăng gia không thể nào có thể dồn hắn vào chỗ chết được, nhưng xung đột giữa hắn và Lăng gia e rằng sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Sau đó mọi người chia tay rời đi. Thần Nam trở về khu rừng trúc yên tĩnh, tới nơi chỗ bà vị đại tuyệt thế cao thủ tìm Tiểu Thần Hy, sau đó dẫn cô bé đi chơi, bù lại những chuỗi ngày không chăm sóc cô bé được cẩn thận. Khi trời về chiều, Thần Nam dẫn Tiểu Thần Hy trở về cùng với rất nhiều đồ chơi, khiến cho Thần Hy thích thú vô cùng. Buổi tối sau khi Tiểu Thần Hy đã ngủ, Thần Nam bước ra bên ngoài lẩm bẩm mà nói, tên rồng ngu ngốc đó, không xảy ra chuyện gì chứ? Bây giờ trời đã tối rồi, tại sao vẫn chưa đưa người về đây? Bản Long đã về rồi đây. Ai? Ôi! Tử Kim Thần Long trao đảo bay tới bên ngoài dãy nhà khẽ kêu lên. Thần Nam kinh ngạc thấy đầu và đuôi của Tử Kim Thần Long có vết máu. Ngoài những chỗ có huyền vũ giáp bảo vệ ra, những chỗ khác đều có dính vết máu, màu đã sẫm lại. Cá Trạch, rốt cuộc đã làm sao vậy? À kia đâu? Kẻ nào làm người bị thương như thế này? Thần Nam kinh ngạc vô cùng, hắn biết rất rõ độ cứng của vảy của Tử Kim Thần Long. Với võ công tứ giai cảnh giới của hắn, dùng toàn lực để tấn công cũng không thể nào làm nó bị thương. Tử Kim Thần Long mặc dù mất đi Long Nguyên, nhưng vẫn là hậu duệ của dòng dõi vua của Long tộc. Thiên phú dị bẩm, thủy hỏa bất dâm, bình đào khó có thể làm thương. Hôm nay lại bị thương, đúng là một điều quá kỳ lạ. Vẫn còn phải hỏi sao? Đương nhiên là ả đó rồi. Cái con mẹ mìn đáng chết đó. À, ta không thể chịu nổi nữa rồi. Đã bị ả đó ức hiếp. Nếu ta là một người đàn ông của loài người, nhất định ta sẽ phải hiếp ả đến 100 lần cho hả dạ. Tử Kim Thần Long run lên kêu gào ầm ĩ. Có thể thấy rằng lần này nó đã bị thiệt thòi lớn đến tức giận vô cùng. Người kêu gào cái gì? Nói nhỏ chút chứ. Thần Nam kéo phát nó từ trên không xuống, bịt chặt mồm của nó lại. Ta đúng là tức chết mất. Tiểu tử bỏ tay ra, ta giải tỏa một chút không được sao? Nếu không thì Bổn Long sẽ trở mặt với ngươi. Hai con mắt của Kim Tử Thần Long đỏ ngầu lên, nó gào ầm cả lên. Không được kêu, ở đây có nhiều cao thủ ẩn cư. Nếu như để bọn họ phát hiện ra thì sẽ rất phiền phức đấy. Thần Nam nói xong thì buông nó ra, bước vào trong phòng. Không lâu sau lấy ra một tiên quả đưa cho nó nói, ăn đi. Tử Kim Thần Long hai mắt phát quang, lập tức bình tĩnh lại. Sau khi nhận lấy tiên quả, nó kích động cho vào miệng nuốt luôn. Sau đó nó nhắm mắt lại, bắt đầu luyện công hiệu của tiên quả. Khoảng nửa canh giờ sau, nó mới mở mắt ra, tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Đến tận lúc này, Thần Nam mới bắt đầu hỏi nó về toàn bộ chi tiết của quá trình. Thì ra Tử Kim Thần Long mang theo Mộng Khả Nhi, lúc tới cách Tội Ác Chi Thành chừng 50 dặm mới dừng lại. Nó không dám giữa ban ngày ban mặt mang theo một tuyệt thế mỹ nữ tiến vào thành mà muốn đợi tới khi trời tối sẽ âm thầm tiến vào. Trong sơn lâm, Mộng Khả Nhi không ngừng chớp chớp đôi mắt long lanh, biểu thị Tử Kim Thần Long hãy giải huyệt đạo cho nàng. Nàng ta dường như có điều gì muốn nói với nó. Tử Kim Thần Long đương nhiên không thể mắc lừa, nó giở vẻ lưu manh, nói bừa phứa để báo thù cho lần bị truy sát trước kia. Mộng Khả Nhi mặc dù hận thấu xương nhưng không tỏ vẻ giận dữ, giang điệu thì vô cùng ung dung, vẻ mặt thì tươi cười, chỉ ngầm tận trùng sức mạnh để giải huyệt đạo. Tử Kim Thần Long nói đến độ nước bọt bắn tung tóe, vốn muốn dùng bộ dạng lưu manh để làm cho nàng ta điên lên, nhưng không ngờ đối phương lại không thèm để ý, lại còn tỏ vẻ coi thường. Cuối cùng nó không chịu được nữa, bắt đầu nhe nanh múa vuốt dọa Mộng Khả Nhi. Nó không ngừng trợn mắt lên với Mộng Khả Nhi, không ngờ cuối cùng lại rơi vào bẫy của nàng ta. Trong khi một rồng và một người nhìn chằm chằm nhau, Tử Kim Thần Long dần dần mê man, cuối cùng đã không còn biết gì nữa, cả người đổ ập lên người của Mộng Khả Nhi. Trời ơi, cái tên rồng ngu ngốc nhà ngươi đúng là ngu chết đi được, lại để cho một con đàn bà không động đậy, không nói được, dễ dàng khống chế tâm trí. Người có biết hậu quả để cho ả chạy thoát như thế nào không? Người đàn bà này vô cùng đáng sợ, sau này chúng ta phiền phức to rồi. Thần Nam không cần nghĩ cũng biết Tử Kim Thần Long đã trúng phải loại bí pháp giống như nhiếp hồn thuật. Ta làm sao mà có thể biết được rằng tinh thần lực của ả ta lại mạnh đến thế cơ chứ? Ta cảm thấy mình như bị một cái động không đáy hút vào trong. Nói đi, sau đó thế nào? Thần Nam lại hỏi. Tử Kim Thần Long liền tức lồng lộn, gầm gào âm ý. Đồ mẹ mình đáng chết đó, thật là đáng ghét. Sau khi nó tóm được đã dìm ta xuống nước, thiêu đốt ta, lấy đá đập vào đầu ta, hành hạ ta suốt mấy canh giờ. Nếu là con rồng bình thường thì đã sớm mất mạng rồi. Sau đó ta cảm thấy mọi việc đều không làm gì được ta, đã ấn ta xuống đống bùn muốn giết chết ta. Đúng là cái đồ mẹ mình độc ác. Sau này mà rơi vào tay của ta, ta sẽ hiếp cô ta cả trăm lần. Thần Nam biết rằng Tử Kim Thần Long vẫn còn đang rất oán giận, lại hỏi. Thế toàn thân của người cứng như thép, thế mà đã dùng toàn lực mà cũng chẳng có cách nào khiến cho người bị thương được. Ta đã bị trọng thương, làm sao lại có thể khiến cho người bị chảy máu được cơ chứ? Nhắc tới vấn đề này, Tử Kim Thần Long rụt cổ lại, bật giác run rẩy mà nói. Con mẹ mình đó thật là đáng sợ. Lúc đầu bộ dạng dường như vẫn rất yếu đuối, nhưng sau đó đã phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ, còn đáng sợ hơn cả lão lăng tử hư phát điền đó. Ta chính là bị ta dùng phi kiếm chém bị thương trong cái trạng thái đó. Đáng sợ thật. Tử Kim Thần Long dường như trong lòng vẫn còn vô cùng sợ hãi. Thần Nam trong mắt ẩn hiện tinh quang. Hắn biết rằng trong người của Mộng Khả Nhi có một luồng sức mạnh khủng khiếp, nhưng không hiểu vì sao mà luồng sức mạnh đó lại bị phong ấn. Rõ ràng khi Mộng Khả Nhi đối phó với Tử Kim Thần Long mà đao kiếm không xuyên vào được này đã dùng tới nguồn sức mạnh đó, nếu không thì khó mà có thể làm bị thương tên rồng bị ổi này được. Không hổ là truyền nhân của Đạm Thai Tuyền, nếu như ta có thể tự do sử dụng nguồn sức mạnh đó, e rằng lại còn mạnh hơn cả Đạm Đài Tuyền khi vào bằng tuổi cô ta. Thần Nam nghĩ thầm, nếu như quả thật quyết đấu sinh tử với Mộng Khả Nhi, với tình hình trước mắt, nếu như đối phương mở phong ấn thì hắn chỉ còn nước mà bỏ chạy thôi. Đột nhiên Thần Nam dường như nghĩ ra một điều gì đó, nói với Tử Kim Thần Long. Thế người làm sao có thể thoát ra khỏi tay của ả được? Đương nhiên đã nhân lúc ả ta không đề phòng, ta giãy ra khỏi tay của ả mà chạy về. May mà bổn long nhanh nhẹn, nếu không không biết sẽ bị ả ta hành hạ trong bao lâu nữa đấy. Thần Nam giật mình nói, chẳng nhẽ ả ta không dùng Ngọc Liên Đài đuổi theo sao? Hình như không. Tên rồng ngu ngốc nhà ngươi, tại sao không nói sớm đi? Đi, mau đưa ta ra khỏi khu rừng này. Thần Nam túm lấy đuôi của Tử Kim Thần Long. Tử Kim Thần Long không hề ngốc nghếch, chỉ là nó quá kinh hãi, không suy nghĩ kỹ, bây giờ thì đã hiểu được ẩn tình bên trong. Chẳng lẽ mẹ mình đó thân bị trọng thương, căn bản không có sức để đuổi theo ta? Biết được thế thì tốt rồi. Ta liên tục bị sức mạnh của phong ấn phản đại, nhất định vô cùng yếu ớt. Chúng ta phải bắt được trong thời gian sớm nhất, tránh để ta hồi phục lại sẽ đi tìm chúng ta báo thù đấy. Mẹ mình, ta tới đây, lần này bổn long sẽ từ từ báo thù rửa hận. Đừng có đùa với lòng đại gia, nghe chưa? Từ Kim Thần Long đưa Thần Nam nhanh chóng bay lên bầu trời, hướng về phía đồng tội ác Trì Thành. Cùng với những hiểu biết sâu sắc về Mộng Khả Nhi, Thần Nam ngay từ đầu đã biết người con gái này không hề đơn giản. Có thể thoát khỏi hư thiên ảo cảnh của vô danh thần ma đã chứng tỏ cơ trí của ả ta không hề tầm thường. Việc tính kế đối phó với đám người của Lăng Vân lần này, kẻ được lợi nhiều nhất chính là Mộng Khả Nhi. Ả đã thành công trong việc kích động tất cả mọi người, lấy cớ báo thù cho bảy anh hùng, nhưng thực chất là để trừ bỏ Lăng Tử Hư, làm giảm bớt thế lực của Lăng gia và vỡ đi uy hiếp đối với thánh địa. Lần này tất cả mọi người đều bị ả lợi dụng. Thần Nam không ngừng đốc thúc, bay nhanh hơn một chút, tránh có biến cố xảy ra. Con đàn bà này tâm cơ khó đoán, nhất định cần phải nhân cơ hội này tóm lấy ả mà xử lý cho gọn. Ánh trăng mờ ảo, chút ánh sáng ít ỏi chiếu rọi vào trong sơn lâm. Đại sơn trong đêm không hề yên tĩnh, lúc nào cũng có tiếng thú gầm, nghe mà dựng cả tóc gáy. Từ Kim Thần Long đưa Thần Nam bay lên không trung hướng về phía đông. Qua dãy núi hùng vĩ đồ sộ, nhanh chóng đến bầu trời cách tội ác Chi Thành khoảng 50 dặm. Dưới ánh trăng mờ, khu rừng bên dưới đen kịt một màu, trông thật nguy hiểm. Từ Kim Thần Long thì thào, ta chạy thoát từ cánh rừng bên dưới đấy, không biết mẹ mình đó có còn ở đấy nữa hay không. Con đàn bà thật là đáng ghét, nếu như lần này có thể tóm được ả thì ả sẽ không xong với ta đâu, dám đùa với lòng đại gia hả? Thần Nam ra lệnh cho Từ Kim Thần Long hạ xuống dưới, hắn cầm chặt trường đao trong tay. Mặc dù biết Mộng Khả Nhi đã bị trọng thương, nhưng võ công đáng sợ của nàng ta khiến cho Thần Nam phải dè chừng. Hắn đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần để chiến đấu. Từ Kim Thần Long cũng biết Mộng Khả Nhi không thể dễ đối phó. Khi sắp sửa hạ xuống thấp thì không nói thêm điều gì, nó thận trọng hạ xuống dưới đất. Khu rừng là một màu đen kịt, không nhìn thấy mọi thứ ở trước mắt. Ánh trăng căn bản không thể chiếu qua được những cây đại thụ hàng trăm hàng nghìn năm này. Nói chung, khu rừng vô cùng vắng lặng, không có tiếng quái thú gầm thét, chỉ thỉnh thoảng có tiếng sột soạt của những con thú di chuyển gây nên. Thần Nam lặng lẽ đứng trong khu rừng, hắn thả lỏng người để mình hòa nhập vào với vùng đất này, thần trí tỏa ra ngoài, dùng tinh thần để cảm ứng tất cả mọi thứ xung quanh. Lúc này trong tâm của hắn là một vùng không linh, hắn nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được từng cây cỏ ở xung quanh. Hắn cảm nhận thấy hai con rùa đang nằm ngủ trên cây, thấy cả hai con mèo rừng đang cảnh giác nhìn hắn. Mặc dù hắn nhắm mắt, nhưng những cảnh vật ở xung quanh đều truyền vào não của hắn rõ mồn một. Trong tĩnh lặng, hắn đã hòa vào vùng đất này. Tất cả những gì xung quanh đều được hắn nắm bắt toàn bộ. Đây chính là linh giác mà lão yêu quái nhiều lần nhắc tới. Mỗi một người tu luyện tới một cảnh giới nhất định, linh môn trên người đều bắt đầu mở ra, có thể dùng tâm để cảm nhận tất cả những sự vật ở xung quanh. Thiền nhãn thông thường người ta thường nhắc tới cũng chính là được hình thành trên cơ sở này. Còn tâm thông của hắn còn đạt tới cảnh giới cao hơn. Cơ thể con người chính là một kho báu, có thể tùy theo từng cảnh giới tu luyện tăng lên mà cánh cửa của kho báu sẽ dần dần được mở ra. Rất nhiều những khả năng thần thông sẽ theo đó mà xuất hiện. Từ Kim Thần Long mặc dù mất hết đi lòng nguyên, không còn mạnh như ngày trước nữa, nhưng ký tức vương giả của loài rồng thì vẫn còn đó. Tất cả những động vật trong rừng dựa theo trực giác thiên bẩm dường như đều cảm nhận được sự tồn tại của thần thú, nên sợ tới mức không dám phát ra bất cứ tiếng động nào. Trong rừng là một sự tĩnh lặng đến vô cùng. Thần Nam cố gắng dụng tâm để cảm nhận, nhưng không tìm thấy khí tức của Mộng Khả Nhi, liền đưa tay ra hiệu cho Từ Kim Thần Long, ra lệnh cho nó đi tìm kiếm. Từ Kim Thần Long đập đuôi trong không trung, bắt đầu bay trong khu rừng. Nửa canh giờ sau, nó bay trở lại, lắc đầu nói khẽ. Chẳng phát hiện ra mẹ mình đó đâu, thật là đáng ghét. Chẳng lẽ ả đã trốn về tội ác Chi Thành rồi sao? Thần Nam nhíu mày. Theo những phỏng đoán của hắn thì Mộng Khả Nhi nhất định vẫn chưa chạy ra khỏi cánh rừng này. Nếu như ả ta vẫn còn sức sử dụng được Ngọc Tiên Đài để bay thì tuyệt đối không thể để Từ Kim Thần Long chạy thoát. Hắn dựa vào cảm giác chậm rãi đi từng bước về phía trước, tay phải nắm chặt trường đao, linh giác nhanh nhạy tăng lên tới cực điểm. Bên ngoài khu sơn lâm là một vùng đất tùm và rậm rạp. Lúc đi qua những lùm cây, mắt của Thần Nam vụt sáng. Nhờ vào ánh trăng, hắn đã phát hiện ra trên một lùm cây là một sợi tóc dài quấn vào đang tung bay. Hắn cẩn thận lấy sợi tóc xuống, cẩn thận quan sát, một sợi tóc đen nhánh óng mượt, mềm mại, dài giống với tóc của Mộng Khả Nhi. Quan trọng nhất chính là ở vùng đất hoang vu này không phải của ả thì còn là của ai được nữa cơ chứ. Từ Kim Thần Long vui mừng kêu lên. Mẹ mì này quả nhiên đã bị trọng thương. Nếu không thì làm sao lại có thể đi bộ qua đám cây cối gai góc này được cơ chứ. Nếu như ả không bị thương thì chắc đã sớm cưỡi đền ngọc điên đài trở về tội ác chi thành rồi. Thần Nam đưa tay ra hiệu cho nó ngừng nói. Một người một rồng lại thận trọng tiếp tục đi về phía trước. Được chừng hơn 500 mét tới vùng bên ngoài của đám cây cối rậm rạp, lại tìm thấy thêm một sợi tóc dài đen nhánh mềm mại mắc vào trên một sợi mây. Xem ra đúng là ả đã men theo hướng này để đi rồi, phải không Thần Nam? Phía trước đám cây cối tùm này là một sơn cốc nhỏ, trong cốc là một dòng suối nhỏ chảy hướng ra ngoài. Dưới ánh trăng, dòng nước phát ra ánh sáng mờ ảo, tiếng suối róc rách thật êm tai. Diện tích của cốc đảo này không lớn, chỉ khoảng 3 dặm vuông. Trong cốc hoa trà hoang nở rộ, từng đợt hương thơm phảng phất bay tới. Đây đúng là một tiểu cốc ưu nhã. Thần Nam nghĩ thầm, với thiên tính con gái của Mộng Khả Nhi, rất có khả năng đang trị thương ở đây. Vì thế, hắn càng trở nên thận trọng, tránh kinh động tới đối thủ rất có thể đang ẩn náu ở đây. Đột nhiên, Từ Kim Thần Long vui sướng nhảy vọt trên không trung, nhưng không dám phát ra bất cứ tiếng động nào. Nó ra hiệu cho Thần Nam nhìn về phía trước, chỉ thấy bên cạnh một dòng suối trong veo, trên một cành cây trà có vắt một bộ y phục nữ nhân màu trắng đang tung bày trong gió. Thần Nam nheo mắt lại nhìn, đúng là áo ngoài của Mộng Khả Nhi. Hắn đưa trường kiếm ra phía trước, cẩn thận đi từng bước tiến lên phía trước. Khi cách bụi hoa trà chừng không đầy 10 trượng, đột nhiên một luồng ánh sáng mạnh giống như tia sét từ trong bụi hoa trà lao tới, phát ra một luồng sóng năng lượng đáng sợ, khiến cho những đám hoa trà ở xung quanh bị thổi rạp xuống, hoa trà rơi lả tả. Thần Nam vội vàng nghiêng người tránh né, trường kiếm chém nghiêng xuống, đỡ lấy luồng ánh sáng mãnh liệt đánh tới. Chỉ nghe bùm một tiếng nổ lớn vang trời vang lên. Ánh sáng mạnh chiếu sáng cả sơn cốc, Thần Nam bị bay ra xa 7-8 trượng. Khi rơi xuống, ngực của hắn đau nhói, suýt nữa thì thổ huyết. Cây hoa trà đổ rạp xuống từng mảng nát vụn, vô số hoa trà bay lượn rợp trời. Khu vực trong vòng 10 trượng đều hóa thành đất bằng phẳng, tất cả mọi loài thực vật đều bị tiêu diệt. Thần Nam định thần lại, nhìn về hướng có ánh sáng đánh tới, chỉ thấy Mộng Khả Nhi đang bước ra từ trong đám hoa trà. Nàng mặc một bộ quần áo trắng bó sát người, thân hình uyển chuyển, vô cùng gợi cảm. Dùng nhàn tuyệt mỹ phát ra ánh sáng dịu nhẹ, hai mắt long lanh thần quang. Lúc này, Mộng Khả Nhi như đang cười, mắt không chớp nhìn Thần Nam. Nàng ta vốn là một tuyệt thế mỹ nữ, ngày thường ăn mặc đoan trang, phát ra vẻ thánh khiết. Lúc này trên người chỉ mặc một bộ quần áo bó sát, càng lộ ra vẻ gợi cảm. Trong vẻ thánh khiết còn có cả vẻ khiêu gợi, tỏa ra sự hấp dẫn đến mê cả người. Bên cạnh Mộng Khả Nhi bồng bềnh một đạo cường quang, nhìn kỹ thấy bên trong ánh sáng có bao bọc một thanh đoản kiếm dài chừng hơn một thước. Ánh sáng mà phi kiếm phát ra giúp cho nàng ta càng trở nên thánh khiết và lạnh lùng. Thần Nam, ngươi không ngờ đúng không? Ta đã đợi ngươi ở đây lâu lắm rồi, ngươi cuối cùng đã trúng kế. Thần Nam trong lòng giật mình, nghĩ ngợi một lúc, Mộng Khả Nhi quả thật vô cùng giảo hoạt, giả vờ bị trọng thương, thả mặc cho Từ Kim Thần Long bỏ chạy. Và mục đích cuối cùng của ả chính là dẫn Thần Nam tới đây để mà hạ thủ. Nếu như lần này Thần Nam bị giết ở đây, đúng là quỷ không biết thần không hay. Chắc chắn những người ở bên ngoài sẽ không thể nào có thể biết được. Con mẹ mìn này đúng là vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên Thần Nam vẫn còn chút nghi hoặc. Mộng Khả Nhi rõ ràng bị phong ấn trong người phản lại, nhưng tại sao tinh khí lực bây giờ của ả lại mạnh tới như vậy? Võ công tại sao lại mạnh hơn trước nhiều như thế? À, ta không thể nào vô duyên vô cớ mà có thể làm được như vậy. Thanh phi kiếm bồng bềnh bên cạnh ả ta rõ ràng cũng linh động hơn bình thường rất nhiều, nằm trong một vầng sáng rực rỡ, năng lượng dao động mạnh mẽ vô cùng. Nếu như không có sức mạnh khủng khiếp hỗ trợ, căn bản không thể nào có thể có được tình trạng như thế này. Tất cả đều nói lên rằng lúc này Mộng Khả Nhi mạnh mẽ vô cùng. Ây da, đúng là thủ đoạn hay, không hổ là truyền nhân hậu bối của Đạm Thải Tuyển. Trong bộ dạng của cô chắc đã hoàn toàn phục hồi và võ công cũng đã tiến thêm một bậc. Đúng là vô cùng lợi hại. Thần Nam vừa nói vừa cẩn thận quan sát. xem đối phương điểm nào không hợp lý không. Hừ, tên tiểu nhân vô sỉ nhà ngươi đã dùng quỷ kế để bắt ta, chắc không ngờ được rằng cuối cùng chính mình lại bị trúng kế có phải không? Mộng Khả Nhi cười nhạt, dùng nhạt tuyệt thế vô song thoáng chút giận dữ. Đường đường là truyền nhân kiệt xuất của Đạm Thai cổ thánh địa lại bị người ta bắt cóc, thiếu chút nữa thì trở thành người đàn bà của hắn. Điều này là nỗi tức giận mà nàng ta làm sao có thể nuốt trôi cho được. Nàng ta cố gắng khống chế những tình cảm của mình. Nếu như là những người con gái bình thường, chắc chắn sẽ xấu hổ, tức giận, rút kiếm xông lên rồi. Thần Nam cười lớn mà nói, ta xin thề nhất định sẽ thực hiện lời nói đó. Từ Kim Thần Long trên không trung cũng kêu gào ầm ĩ tiếp lời, sau này hãy ngoan ngoãn mà làm một đứa con gái dễ coi một chút nha. Ha ha ha ha ha ha ha. Một người một rồng lúc này đúng là có chút hiểu nhau. Thần Nam muốn chọc giận Mộng Khả Nhi để cho nàng ta đánh mất đi sự bình tĩnh. Hắn ta có thể biết rằng tuyệt học của Đạm Thải phái rất coi trọng tu tâm, nếu như tâm trí rối loạn nhất định sẽ ảnh hưởng tới sự phát huy công lực. Mộng Khả Nhi hận Thần Nam thấu xương, đồng thời cũng căm hận Tử Kim Thần Long vô cùng. Trong mắt của nàng ta, tên rồng lưu manh này có lúc còn đáng ghét, đáng giận hơn cả Thần Nam. Mồm nói toàn những lời tục tiễu sằng bậy, ngay lần đầu tiên gặp mặt đã để lại cho nàng ta ấn tượng đáng ghét vô cùng. Nàng ta đã không còn coi nó thuộc vào dòng Thần Long nữa. Tên rồng lưu manh khốn nạn kia, hôm nay ta cố ý tha cho ngươi, thế mà vẫn còn dám chạy tới trước mặt ta ăn nói lung tung. Đợi lát nữa ta bắt được, nhất định sẽ băm ngươi thành trăm mảnh. Khuôn mặt của Mộng Khả Nhi hiện lên một đám sương lạnh mờ mờ. Lòng đại gia nhà ngươi hôm nay không cẩn thận mới lọt vào tay của ngươi. Ngươi lại còn nắm đối đãi với bổn long như vậy. Đợi lúc nữa bắt được ngươi, nhất định sẽ tìm một thằng đàn ông cưỡng hiếp ngươi 100 lần. Đúng 100 lần luôn đấy. Mộng Khả Nhi tức điên lên, không thể ngờ được rằng bộ mép của Tử Kim Thần Long lại ác độc như vậy. Nàng ta khẽ vung tay lên, đặt vào cạnh sườn. Thanh phi kiếm vốn phát ra ánh sáng mờ ảo, đột nhiên phát ánh sáng trở nên chói lòa, phát ra thần quang mãnh liệt, giống như một chiếc cầu vồng chém về phía Tử Kim Thần Long đang bay trên không trung. Phi kiếm sáng chói cả mắt, mang theo đuôi ánh sáng dài thượt, nhanh như một tia chớp chém ngang qua hư không. Tử Kim Thần Long kêu lên, tiểu tử sao còn không mau xông lên? Không cần đợi nó nhắc nhở, Thần Nam đã một bước dài xông đến phía trước, trường đao trong tay phát ra ánh sáng lấp lánh chói mắt, phát ra âm thanh bùm bùm như sấm rền trong không trung, làm cả sơn cốc dường như rung chuyển. Tử Kim Thần Long gào ầm lên, hôm nay bổn long bằng bất cứ giá nào cũng phải liều với thanh phi kiếm này. Tiểu tử, người nhất định phải bắt được ả ta, phải cưỡng hiếp đúng 100 lần đấy. A! À, tên rồng lưu manh đáng chết, người chết đi cho ta. Mộng Khả Nhi quả thật đã giận điên cả lên, không còn giữ được thái độ đoan chính như thường ngày nữa. Lông mày dựng ngược lên, hai mắt vốn long lanh hôm nay tràn ngập hàn quang. Trong lúc tức giận, nàng ta dường như không để ý tới Thần Nam đang xông lên ở trước mặt, chỉ muốn chém chết Tử Kim Thần Long. Ánh sáng của thanh phi kiếm chói lòa làm không trung như xuất hiện thêm một mặt trời nhỏ, chiếu sáng khắp cả sơn cốc như ban ngày. Tử Kim Thần Long kêu ầm ĩ rồi nhanh như một tia chớp bay thẳng lên trời, mồm kêu tướng lên. Người có đánh mạnh hơn nữa cũng không thể chém được ta đâu. Trời ơi, tại sao lại nhanh như thế cơ chứ? Trong lúc Tử Kim Thần Long kêu gào thì phi kiếm đột nhiên tăng tốc độ như một tia chớp chém nát hư không. Trong chớp mắt đã đến gần chém mạnh vào người của nó. Chỉ nghe choang một tiếng động lớn của kim loại va vào nhau vang lên, vọng khắp sơn cốc. Phi kiếm đuổi chém theo Tử Kim Thần Long suốt 20 trượng, khiến cho nó không ngừng trốn chạy trên không trung, sau đó thì chém thẳng xuống người của Tử Kim Thần Long. Đau chết lòng đại gia nhà ngươi rồi, đau quá, đau thật đấy. Tử Kim Thần Long đau đớn kêu lên ầm ĩ, mãi mới có thể trụ vững được trên không. Nhưng ngay lập tức phi kiếm lại đuổi tới. Chỉ nghe choang choang choang 3 tiếng, phi kiếm với ánh sáng chói mắt liên tiếp chém 6 nhát vào Tử Kim Thần Long, làm cho nó từ trên không trời phịch xuống đất. Nó đau đớn đến tái cả mặt, nước mắt chảy ra như mưa. Đau chết đi được, sao cái con mẹ mìn đáng chết lại lợi hại như thế cơ chứ? Đáng ghét, ta thề sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. may mà Tử Kim Thần Long đào thường bất nhập, lại có Huyền Vũ Giáp bảo vệ, nếu không thì 6 đòn tấn công liên tiếp này e rằng đã chém cho nó thành nhiều đoạn rồi. Tất cả mọi chuyện diễn ra nhanh như điện xẹt, tất cả chỉ diễn ra trong một tích tắc. Trong khi phi kiếm liên tục chém vào Tử Kim Thần Long, Thần Nam cũng đã xông tới phía trước mặt của Mộng Khả Nhi, trường đao phát ra ánh sáng dài chừng 4 trượng chém ngang về phía trước. Đạo khí giống như sóng biển tuôn trào về phía trước, sóng dao động năng lượng mạnh mẽ vô cùng khiến cho những cây hoa trà ở phía sau lưng Mộng Khả Nhi bị chém nát vụn, hoa trà rơi ngập trời, mùi hương ngào ngạt tràn ngập khắp không gian. Phi kiếm của Mộng Khả Nhi vẫn đang còn ở đằng xa, nàng ta có vẻ hoảng loạn, nhanh chóng tràn sang một bên, cấp tốc thu hồi lại phi kiếm. Một đao mãnh liệt vô cùng chém qua một đám những cây hoa trà ở phía trước, làm hoa lá bay rào rào. Ánh sáng lấp lánh hủy diệt tất cả những vật cản trở đường đi của nó, những hoa lá bị chém tung bay khắp nơi. Tuy nhiên lúc Thần Nam định chém đao thứ hai, thì trước người Mộng Khả Nhi đột nhiên xuất hiện hai cánh ngọc liên, mỗi một cánh đều to như một chậu nước, trong suốt lấp lánh, phát ra ánh sáng ngũ sắc, khói màu rực rỡ mịt mù chuyển động bên trên, giống như thần vật của tiền giới vậy. Một cánh ngọc liên lượn tròn bay về phía trường đao của Thần Nam, ánh sáng ngũ sắc chói lòa khiến cho người ta không thể mở được mắt ra. Một cánh ngọc liên khác thì bay tới chém vào lưng của Thần Nam, phát ra ánh sáng ngũ sắc khiến cho những cây hoa trà đều bị chém nát vụn. Thần Nam cảm thấy một luồng áp lực vô cùng lớn nén tới. Mặc dù cánh ngọc liên chưa chạm vào thân, nhưng hắn đã cảm thấy lưng dội lên từng hồi đau đớn. Thần Nam tập trung toàn bộ sức mạnh của toàn thân lên trên thanh đao, chém mạnh một nhát, một tiếng nổ vang trời vang lên, một cánh ngọc liên bị chém bay ra, dao động năng lượng đáng sợ cuồn cuộn khắp nơi, ánh sáng ngũ sắc chiếu rọi không gian làm cả sơn cốc như rung chuyển. Sức mạnh của đòn này vô cùng mạnh mẽ, đẩy người Thần Nam bật lên cao, bay dạt ra xa trên không trung. Cánh ngọc liên ở phía sau lưng vẫn đuổi gấp không rời. Thần Nam bay ra xa chừng 8 trượng, khi sắp sửa rơi xuống đất, ánh sáng ngũ sắc cũng đã đuổi tới. Cánh ngọc liên lấp lánh trong suốt, nhìn có vẻ rực rỡ tươi đẹp, nhưng lúc này chẳng còn nghi ngờ gì, đúng là đáng sợ hơn cả lưỡi hái của tử thần. Thần Nam mặc dù khí huyết nhộn nhạo, cơ thể vô cùng khó chịu, nhưng đối diện với lưỡi hái của tử thần nên đành cố gắng nhanh chóng tập trung toàn bộ sức mạnh của cơ thể. Trường đao lúc này phát ra tiếng kêu khè khẽ giống như sống lại. Thanh đao xuất hiện ánh sáng kỳ lạ, lấp lánh và rực rỡ. Lưỡi đao gần như trong suốt, ánh sáng đáng sợ của thanh đao dường như chém tan hư không. Xung quanh trường đao là một màu đen kịt, tập trung toàn bộ tinh khí trong không gian lên mình đao. Chém! Cùng với tiếng thét lớn, trường đao giống như cầu vồng chém mạnh lên trên cánh ngọc liên. Chính nghe choang một tiếng, sơn cốc lay động, mặt đất rung chuyển. Ánh sáng chói lòa tuôn trào, giống như cơn đại hồng thủy cuồn cuộn tràn vào trong sơn cốc. Sức mạnh cuồn cuộn điên cuồng tuôn ra, trong sơn cốc nhỏ bé phát tràn những tiếng nổ rền vang. Cánh ngọc liền bị trường đao chém bay ra, còn Thần Nam thì lại bị năng lượng khủng khiếp đó hất tung ra, bay ra chừng mười mấy trượng. Vô số những cây hoa trà đều bị đánh nát, từng đám cây cối trong sơn cốc đều đã bị hất tung, đất đá đều biến thành cát bụi. Thần Nam từ trên không trung rơi xuống, trường đao chống xuống đất, chậm rãi và vững vàng đứng dậy lau vết máu trên miệng mà nói. Ta biết cô còn có quỷ kế, không hổ là truyền nhân của Đạm Thay, chuyện gì cũng có thể tính toán. Cô đã tỏ ra vô cùng tức giận, dùng phi kiếm tấn công Tử Kim Thần Long, dụ ta tấn công, sau đó đột ngột dùng cánh của Pháp Bảo Ngọc Liên muốn giết ta khi ta trở tay không kịp. Mộng Khả Nhi, chẳng lẽ cô lại không tin tưởng vào võ công của mình hay sao? Có cần phải dở mặt, dở mấy trò vặt vãnh này ra để đối phó với ta hay không? Mộng Khả Nhi cười nhạt và nói, đã là trận quyết đấu sinh tử, đương nhiên không thể từ bất cứ thủ đoạn nào. Nếu như có tiết kiệm được sức lực để giết người, thì ta hà tất phải hào phí khí lực cơ chứ? Không ngờ, truyền nhân của Thánh Địa khi làm việc lại cẩn thận đến như vậy. Hoàn toàn không giống với đám ngụy quân tử cổ hủ. Ha ha ha ha, đã được thụ giáo rồi. Những người quang minh chính đại cũng có đúc phải không từ thủ đoạn. Hãy xem đao của ta đây. Thần Nam đã phát hiện ra Tử Kim Thần Long đã thoát khỏi phi kiếm, đang âm âm lao mạnh về phía sau lưng của Mộng Khả Nhi. Thần Nam đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, nhanh chóng lao lên phía trước, nhảy lên vượt qua 4-5 trượng. Trường đao dựng đứng chém mạnh xuống, một luồng ánh sáng chói lòa chém thẳng về phía Mộng Khả Nhi. Mộng Khả Nhi làm sao có thể không để ý tới Tử Kim Thần Long được cơ chứ? Nàng ta hận con rồng bị ổi này tới thấu xương, nhưng lúc này phải đối diện với Thần Nam ở ngay trước mặt. Nàng ta chỉ có thể điều khiển phi kiếm chém mạnh một nhát ra phía sau rồi thu về, sau đó thúc cánh ngọc liên lao về phía Thần Nam. Ánh sáng ngũ sắc lấp lánh chói mắt làm khắp sơn cốc như rực sáng. Chỉ nghe keng một tiếng, trường đao và cánh ngọc liên va vào nhau, phát ra tiếng kim loại và đập chấn động trời đất, vọng mãi không thôi. Lần này Thần Nam không thông qua luồng khí phát ra từ trường đao để chống cự với cánh ngọc liên của Mộng Khả Nhi, mà vận dụng quyết giữ niêm. Lực lượng mạnh mẽ của trường đao đều tập trung dồn vào ẩn chứa trong mình thành đao. Trường đao phá vỡ tầng tầng ánh sáng ngũ sắc từ phía trên chém mạnh vào cánh của Ngọc Liên. Hắn làm như vậy vì biết rằng nguyên thần của những người tu đạo có quan hệ vô cùng mật thiết với pháp bảo của họ. Nếu như có thể công phá pháp bảo đó thì cơ thể tu đạo ra cũng sẽ bị thương. Mộng Khả Nhi mặc dù tu luyện cả hai thứ võ và đạo nhưng một nửa vẫn là kẻ tu đạo. Huống hồ thần thông mà nàng ta sử dụng lúc này chính là thuật ngự vật của đạo gia. Nếu như có thể khiến cho cánh ngọc liên bị tổn hại thì nguyên thần của nàng ta nhất định cũng sẽ bị chấn động. Nhưng cánh ngọc liên vừa là ngọc mà cũng không phải là ngọc, là cánh của chí bảo ngọc liên đài của đạo gia. Những đạo kiếm thông thường không có thể làm tổn hại được nó. Cho dù là tứ giai cao thủ hùng mạnh đã dùng toàn bộ sức mạnh, cũng đừng có nghĩ có thể phá hủy nó được chút nào. Tiếng kim loại va vào nhau chấn động đất trời, đình tài nhức óc. Hộ khẩu của Thần Nam bị chấn động tới độ muốn toạc ra, chân khí trong người như sôi lên. Hắn kêu lên một tiếng, miệng vọt máu tươi, cả người bị đánh bật ra mười mấy trượng. Mộng Khả Nhi như không bị ảnh hưởng chút nào, nhanh chóng thu hồi cánh ngọc liên, vận chuyển thần thông đẩy cánh ngọc liên lần thứ hai tiếp tục lao đi. Đúng lúc này, cánh ngọc liên chỉ còn cách Thần Nam không quá vài trượng. Nét mặt của nàng ta đột nhiên tái nhợt, nàng ta vội vàng giữ bình tĩnh, nhanh chóng vận công điều khí một hồi. Chính vì thế, uy lực của cánh ngọc liên thứ hai rõ ràng đã giảm đi vài phần. Thần Nam dương trường đao chém nghiêng đi, đòn tấn công lập tức lao đến cánh hoa. Còn hắn thì không bị bật ra như những lần trước. Lần này, hắn sau khi đánh bật được phiến ngọc liên có chứa đựng sức mạnh khủng khiếp đã nhanh chóng giữ được thăng bằng. Thần Nam nghi hoặc, chẳng lẽ lúc hắn dồn toàn lực tấn công cánh ngọc liên, nguyên thần của Mộng Khả Nhi đã bị chấn động chút ít, nhưng hình như không phải là như vậy. Lúc này, Mộng Khả Nhi đã hồi phục, hai mắt sáng long lanh, phát ra sát khí đằng đằng, lạnh lùng nhìn chằm chằm với phía Thần Nam. Nguyên khí tiền địa đang dao động kịch liệt ở xung quanh cho thấy được rằng nàng ta đang tập trung sức mạnh chuẩn bị ra tay. Thần Nam chợt kinh hãi, thực lực của Mộng Khả Nhi quá đáng sợ. Cho dù trong người nàng ta không có sức mạnh đáng sợ bị phong ấn, thì có lẽ võ công của nàng ta cũng đã đạt tới tứ giai trung cấp cảnh giới, thậm chí còn cao hơn. Chỉ có điều lần nào nàng ta cũng không muốn hoặc có lẽ không thể dùng toàn bộ sức mạnh để đối phó với hắn. Chính đây là điểm hắn cảm thấy kỳ lạ nhất. Có sức mạnh lại không thể tùy ý sử dụng. Nhưng nàng ta đã có sức mạnh đáng sợ như thế, nói rằng nàng ta là một trong 10 thanh niên cao thủ của toàn đại lục, đúng là không phải chỉ là những lời đồn đại. Nguyên khí trong không trung dao động càng ngày càng kịch liệt, người của Mộng Khả Nhi phát ra ánh sáng chói lòa. Ngọc Liên Đài lúc này đột nhiên xuất hiện dưới chân của nàng ta bồng bềnh trên không trung. Không giống với thường ngày, lần này Mộng Khả Nhi điều khiển Ngọc Liên Đài thì toàn thân phát ra một cỗ khí tức có uy lực khủng khiếp, một luồng sức mạnh đáng sợ tuôn trào cuồn cuộn trong không trung. Những cây hoa trà may mắn sống sót ở xa xa, trong chớp mắt cũng nát vụn, hóa thành những mảnh vụn bay rợp trời. Ánh sáng của Ngọc Liên Đài chói lóa, 7 cánh hoa còn lại trên Ngọc Liên Đài cũng tách ra, bắt đầu bay lượn, phát ra ánh sáng ngũ sắc, một luồng khí thần thánh tràn ngập khắp nơi. Chín cánh ngọc liên trong suốt lấp lánh không ngừng bay lượn quanh người Mộng Khả Nhi, ánh sáng ngũ sắc rực rỡ khắp bầu trời, thánh khiết giống như tiền khí. Quanh người của Mộng Khả Nhi dường như có vô số những cánh ngọc liên đang bay lượn. Vùng hư không chỗ nàng đang đứng như có mưa hoa tuôn rơi, những cánh hoa nhỏ bé bay lượn giữa chín cánh hoa khổng lồ, hương thơm ngào ngạt. Mẹ mì này thật là lợi hại. Này, tên tiểu tử kia, Sao ngươi lại vô dụng như thế hả? Việc gì phải chạy? Từ Kim Tần Long phát hiện ra Tần Nam chạy thẳng ra ngoài sơn cốc, nhanh chóng chạy theo kêu gào. Tiểu tử ngươi thật đáng xấu hổ, sao lại bỏ chạy? Tần Nam tức giận nói, thật là ngu ngốc, à ta giờ lại mở phong ấn trong người, thực lực đã đạt tới cảnh giới ngũ giai tuyệt thế cao thủ, nếu không chạy khó mà thoát chết được đấy. Thật không tưởng tượng được, mẹ mình này sao lại thần thông quảng đại như vậy chứ? Mộng Cả Nhi dường như có chút thống khổ, vẻ mặt có lúc trở nên nhợt nhạt, nhưng sóng sức mạnh phát ra thì vẫn càng ngày càng mạnh, chỉ có điều nhất thời không thể đuổi được Thần Nam mà thôi. Nàng ta dường như đang nỗ lực khống chế điều gì đó. Thần Nam một tay túm lấy đuôi của Tử Kim Thần Long, cùng nó bay lên trên không, lao nhanh ra ngoài sơn cốc. Hắn thở dốc mà nói, cuối cùng ta cũng đã hiểu được rồi, á không phải không bị thương mà chỉ là đang cố gắng kiềm chế nó mà thôi. Chỉ cần có thể tránh được đòn tấn công tiếp theo của ả, đợi tới khi sức mạnh đáng sợ của ngũ giai tuyệt thế cao thủ đó mất đi, chúng ta có thể dễ dàng bắt và giết ả ta. Trước mắt chúng ta nhất định cần phải cố gắng cầm cự một lát. Nhanh, hạ xuống, không được bay cao nữa, hãy bay trong sơn lâm, tránh để cô ta phát hiện ra. Một người một rồng nhanh chóng vụt ra ngoài sơn cốc, vượt qua những đám cây cối tùm, nhanh chóng lao về phía trước. Thật là đáng sợ, mẹ mình này đúng là đáng sợ như thế thật sao? Thần Nam trả lời, đương nhiên, nếu như sau khi phong ấn trong người ả mở ra, thực được đạt tới ngũ giai cảnh giới, đừng nói tới ta và ngươi, mà đến 10 tứ giai cao thủ, e rằng cũng không phải là đối thủ của ả. Bây giờ ta cuối cùng cũng đã biết rồi, ả ta hết lần này tới lần khác bị sức mạnh của phong ấn phản lại, nội thương đã vô cùng nghiêm trọng, chỉ là ả ta dùng mật pháp để khống chế lại mà thôi. Nhưng cứ khống chế như vậy cũng không phải là biện pháp hay, một khi phát tác, vết thương sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Nói như vậy, ta chạy thoát từ trong tay ả không phải là màn kịch mà ả ta bày ra, mà là lúc đó vết thương của ả ta thực sự phát tác ư? Thật Nam lắc đầu nói, không, đó chính là màn kịch mà ả bày ra. Con đàn bà này tâm cơ rất thâm độc, muốn mượn cơ hội này để tiêu diệt ta. Tuy nhiên e rằng ả ta sẽ bị chính sức mạnh của phong ấn trong người phản lại thôi. Người tính không bằng trời tính, chỉ cần chúng ta có thể tránh được đòn đánh tiếp theo của ả, đợi tới khi sức mạnh phong ấn trong người của ả ta mất đi, sự sống chết của ả ta sẽ nằm trong tay của chúng ta. Đúng trong lúc này, một luồng sức mạnh khủng khiếp từ xa xuyên tới, sức mạnh cuồn cuộn tuôn trào, cả khu sơn lâm như rùng chuyển. Mộng Cả Nhi đứng trên ngọc liên đài, quanh người phát ra ánh sáng ngũ sắc, tuyệt thế giai nhân áo trắng hờn tuyết, tóc dài tung bay, xung quanh cuồn cuộn tiên khí, giống như cửu tiên huyền nữ giáng trần, toàn thân phát ra ánh sáng thánh khiết vô cùng. Mộng Cả Nhi áo trắng như tuyết, tóc như mây, da thịt mịn màng, trên người ánh sáng tỏa ra xung quanh, toàn thân phát ra ánh sáng thánh khiết giống như một tiên tử vô cùng thoát tục. Nàng ta điều khiển ngọc trên đài phi hành, ánh sáng ngũ sắc chiếu sáng khắp khu rừng, sức mạnh cuồn cuộn giống như sóng biển phát ra từ trong người nàng ta, làm cả sơn lâm chấn động. Vô số những cây đại thụ đã đổ rạp xuống khi ánh sáng ngũ sắc chiếu tới, không có một cây nào có thể ngăn cản đường đi của Mộng Khả Nhi. Nàng ta giống như ngôi sao băng lướt qua bầu trời, nhanh chóng xuất hiện cách sau Thần Nam hơn 30 trượng. Thần Nam, hôm nay người nhất định phải chết. Lời nói lạnh lùng không mang theo bất cứ tình cảm nào, nhưng lại toát lên được sát khí của Mộng Khả Nhi. Uy lực khủng khiếp của ngũ giai tuyệt thế cao thủ giống như sóng cuộn lao về phía Thần Nam. Thần Nam và Tử Kim Thần Long có cảm giác giống như con thuyền nhỏ đang bồng bềnh trong cơn sóng lớn, lúc nào cũng có thể bị rơi vào nguy hiểm. Tầng tầng áp lực tinh thần nặng nề khiến cho một người và một rồng đều không thể nào thở nổi. Bổn long chạy đây! Từ Kim Thần Long phi ra ngoài sơn lâm, lao lên trên bầu trời, toàn lực tăng tốc độ, kéo dài khoảng cách của hai bên ra xa 40 trượng. Mộng Cá Nhi cười nhạt, một cánh hoa rời ra khỏi ngọc liên đài, bay vụt về phía trước, giống như một ngôi sao chổi kéo theo cả cái đuôi ánh sáng dài thượt, sức mạnh cuồn cuộn tuôn trào, cả không gian như chấn động, dao động năng lượng kịch liệt khiến cho người của Tử Kim Thần Long trở nên không trung rung lên. Liên hoa chém tới rồi, tiểu tử ngươi hãy mau cản lại cho bổn long đi. Vừa nãy ở trong cốc ta đã bị chém tới mức đầu óc quay cuồng rồi, lần này nếu như lại bị chém nữa, nhất định ta sẽ không thể bay được nữa đâu. Câm mồm, bay nhanh cho ta. Thần Nam gõ mạnh vào nó mà nói, còn cá trạch nhẵn nhụi nhà ngươi đúng là không có chút đảm lược nào cả. Rõ ràng là đào thương bất nhập, chỉ là vì sợ đau mà thôi. Nếu như ta có huyền vũ giáp trên người, hôm nay có phải là trốn chạy sao? Ta nhất định sẽ quay lại đấu với ả ta một trận tới cùng. Ta không chết thì ả cũng phải tử thương. Cánh Ngọc Liên phát ra những tiếng kêu vo vo trong không gian, chậm mặt đã tới gần phía Thần Nam. Sức mạnh cuồn cuộn đáng sợ chứa đựng trong nó khiến cho hắn ta sợ hãi. Đây chính là đòn tấn công của Mộng Khả Nhi, một ngũ giai tuyệt thế cao thủ. So với bình thường, không biết đã mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Thần Nam chợt như sợ hãi, tay phải giữ trường đao, nhanh như chớp chém về phía sau. Nhưng đao quang rừng rực đó sau khi lao tới cánh Ngọc Liên cũng chỉ như giống như băng tuyết dưới ánh sáng mặt trời nhanh chóng tan ra. Đao khí mạnh mẽ lập tức bị ánh sáng của cánh hoa phá tan ra đánh tàn. Cánh Ngọc Liên phát ra những âm thanh lanh lảnh. Trong lúc này đột nhiên sáng bừng lên khiến cho thanh trường đao trong tay của Thần Nam trở nên nát vụn. Những mảnh thép vỡ rơi xuống đất. Trong tay của Thần Nam chỉ còn trơ lại chiếc cán đào mà thôi. Hắn trong lòng thất kinh, thực lực của ngũ giai cao thủ thật là đáng sợ. Hắn vốn không có khả năng để mà chống cự được. Nhìn cánh Ngọc Liên phát ra ánh sáng ngũ sắc đang lao tới, hắn ta xoay người tránh sang một bên. Cánh Ngọc Liên lướt qua người của hắn, vượt qua Tử Kim Thần Long đang bay nhanh, chặn ngay trước mặt của nó. Sau đó thì nhanh chóng quay lại. Tuy nhiên lần này, mục tiêu không phải là Thần Nam mà chém thẳng vào tên rồng lưu manh kia. Ánh sáng lấp lánh chói lòa chiếu sáng khắp không gian, khiến cho Tử Kim Thần Long run rẩy mà kêu lên. Tiểu tử, người sao lại không ngăn lại? Bùm, một tiếng nổ vang lên, cắt đứt lời trách móc của Tử Kim Thần Long. Cánh Ngọc Liên chém mạnh vào người của nó, khiến cho một người và một rồng văng ra xa đã 30 trượng. Thần Nam kịp chấn động đến nỗi buông tay ra, rơi phịch từ trên không xuống đất. Hắn ta cảm thấy cả người ê ẩm, máu từ trong kẽ tay chảy ra, trong ngực khí huyết trào dâng, vô cùng đau đớn, thổ một ngụm máu lớn. Tử Kim Thần Long càng khó chịu hơn, kêu gào ầm ĩ trong không trung. Trời ơi, con mẹ mìn đáng chết kia, lòng đại gia của ngươi đau muốn chết đi được. Bổn Long suốt hàng mấy nghìn năm nay chưa bao giờ chịu như thế này. Tử Kim Thần Long kêu ra, đau đớn tới mức nước mắt trào ra. Nếu như không phải nó là hậu duệ của Thần Long Hoàng tộc và có huyền vũ thần giáp hộ thể thì sớm đã bị chém thành hai đoạn mất rồi. Cho dù là như vậy, sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa trong cánh Ngọc Liên vẫn tặng cho nó một đòn tấn công khủng khiếp nữa, đau tới tận xương cốt của nó, khiến cho nó kêu gào ầm ĩ cả lên. Cánh Ngọc Liên trào lượn bay về phía Mộng Khả Nhi. Tử Kim Thần Long nhìn thấy cánh Ngọc Liên dần dần bay ra xa mới chửi lớn. Con tiểu nha đầu họ Mộng kia, thủ giữa ta với ngươi đã định rồi đó. Nếu như không giết ta thì sớm muộn gì ta cũng báo thù ngươi. Lời nói thù hận của nó bị Thần Nam ngăn lại. Đồ rắn bốn chân ngu ngốc kia, mau chạy mau cho ta, còn ăn nói linh tinh cái quái gì thế? Tử Kim Thần Long giống như một tia chớp trên không trung, nhanh như một ngôi sao băng, vẽ nên trên nền trời một đạo ánh sáng màu tím. Mộng Cả Nhi lúc này tạm thời đã trở thành ngũ giai tuyệt thế cao thủ, không biết nhanh hơn tốc độ thường ngày biết bao nhiêu lần, khoảng cách với Tử Kim Thần Long càng ngày càng gần hơn. Nghe thấy những lời nói cay độc của Tử Kim Thần Long, nàng ta mím môi, cánh Ngọc Liên một lần nữa lại bay ra. Mộng Cả Nhi hận thấu xương tên rồng bỉ ổi này, còn căm ghét nó hơn cả căm ghét Thần Nam. Lần này cánh Ngọc Liên không tấn công Thần Nam mà bay thẳng về phía Tử Kim Thần Long. Có thể thấy rằng Mộng Cả Nhi quả thật đang rất hận nó. Chính nghe bùm một tiếng khô khan, ánh sáng chói lòa, một người một rồng lại bị bay ra xa 30 trượng. Mặc dù Thần Nam không hề đánh trúng nhưng vẫn bị chấn động tới mức thổ huyết, máu nhuốm đỏ cả cổ áo. Hắn giống như đang đánh đu ở bên dưới Tử Kim Thần Long lao về phía trước. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Kính mời quý vị huynh đệ hãy tiếp tục theo dõi ở các tập tiếp theo. Thank you.